Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 342, U Minh Thần Công. Nếu như cái này giang hồ võ lâm thế giới là một bản tiểu thuyết ở trong thế giới, như vậy ma giáo giáo chủ Tuyệt Vô Thiên trải qua chính là một cái long ngạo thiên lịch sử trưởng thành. Thân là ma giáo lần trước giáo chủ con độc nhất, vừa ra đời chính là cơ hồ hấp dẫn toàn bộ giang hồ võ lâm ánh mắt. Võ đạo tư chất càng là có thể xưng nghịch thiên cấp bậc. 5 tuổi luyện khí, 10 tuổi đã là hậu thiên đỉnh phong, cho đến 20 tuổi đã là tấn thăng tông sư chi cảnh. Trung Nguyên võ lâm mấy năm trước được xưng là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài kiếm công tử. Trên thực tế cùng một đời trước Tuyệt Vô Thiên so sánh, liền cái rắm cũng không bằng. Chỉ bất quá bởi vì Trung Nguyên chính đạo hưng thịnh, tận lực giấu giếm Tuyệt Vô Thiên như vậy kinh thế hãi tục đồng dạng thiên tư, cho nên lấy kiếm công tử cầm đầu mà thôi. Tự 30 tuổi, Tuyệt Vô Thiên lý lịch giang hồ chưa bại một lần, lấy vô địch chi thế tiến vào đại tông sư. Phía sau, ma giáo đại quy mô bắc thượng, cùng thiên hạ hôm nay đệ nhất cao thủ Thiên Kiếm lão nhân quyết chiến tại động đình hồ phía trên. Lúc kia mới tao ngộ nhân sinh ở trong lần thứ nhất bại trận. Dù vậy, cũng không có bất kỳ người nào dám can đảm khinh thường. Ai cũng biết, lấy Tuyệt Vô Thiên như vậy cường hoành thiên tư, cùng như vậy tuổi trẻ ưu thế, siêu việt Thiên Kiếm lão nhân, trở thành giang hồ võ lâm đệ nhất cao thủ là chuyện sớm hay muộn. Tự động đình hồ bại một lần, Tuyệt Vô Thiên bế quan ma giáo cấm địa. Bây giờ đã là đi qua 10 năm, thời gian 10 năm, lại lần nữa xuất hiện Tuyệt Vô Thiên đến cùng sẽ đạt tới như thế nào địa vị? Ai cũng không biết, nhưng có thể xác nhận là, lại lần nữa xuất quan Tuyệt Vô Thiên, chắc chắn tại Trung Nguyên trên võ lâm, nhấc lên một trận hạo kiếp, một đầu vô địch con đường. Giao phó Tuyệt Vô Thiên vô địch tâm tính, có lẽ tại những người khác trong mắt xem ra, Tuyệt Vô Thiên hành vi ngang ngược càn rỡ, vô cùng cuồng ngạo, nhưng ở chính hắn trong mắt, lại cho rằng đương nhiên, để một cái đại tông sư tự sát, có lẽ tại người khác xem ra hoang đường vô cùng, nhưng hắn đúng là cho rằng như thế. Có lẽ, người đang lâm võ đạo đỉnh phong chi cảnh, liền cho rằng cùng ta có sức đánh một trận, vậy liền để bản tọa đến nói cho ngươi. Đại tông sư cùng đại tông sư ở giữa cũng là có cực lớn khác nhau. Thanh âm đạm mạc bên trong, Tuyệt Vô Thiên bàn tay có chút nâng lên, hướng phía Lý Hổ nhẹ nhàng vung lên. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, tại Lý Hổ trên không bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy đen kịt, như là như lỗ đen thôn phệ tuần này bị hết thảy. Ngàn vạn quang mang đều bị thôn phệ đi vào, toàn bộ không gian ảm đạm xuống, chân không phảng phất sụp đổ xuống dưới. U Minh thôn thiên, rầm rầm, như là trong biển rộng sụp đổ xuống một cái cửa hang lớn. Vô số không khí như là triều tịch biển gầm càn quét mà lên. Bốn phía từng gian phòng ốc ầm vang đổ sụp, bị tung bay mà lên gỗ đá như là dòng lũ bị cuốn vào trong đó. Cái kia đường kính dài đến mấy mét, uy thế vô hạn lỗ đen, chính là hướng phía Lý Hổ ầm vang rơi xuống. Bốn phía hư không phảng phất đang giờ khắc này ngưng kết lại. Vô cùng cường đại lực lượng tác dụng tại Lý Hổ trên thân. Chỉ cảm thấy mình phảng phất bị cố định ngay tại chỗ, không chút nào đến động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn trước người lỗ đen đem mình thôn phệ đi vào. U Minh Thần Công, phương Nam ma giáo chí cao trấn giáo đại pháp U Minh Thần Công. Xa xa thoát đi quân nhân mắt nhìn lấy tiểu trấn phương hướng, mắt thấy hư không vặn vẹo, tia sáng đều bị thu nạp giảm đi, như là một vòng hắc nhật vòng xoáy hiển hiện chân không. Liền tự thân ánh mắt thần hồn đều phảng phất bị thu nạp vào đi. Hãi nhiên thất sắc, nghe đồn bên trong làm U Minh Thần công luyện tới thập nhị trọng cảnh giới sau, có thể thôn phệ chân không, đem thế gian hết thảy tất cả đều thu nạp vào nhập U Minh trong luân hồi. Nhưng đây không phải là chỉ tồn tại ở thôi diễn ở trong sao? Chẳng lẽ cái kia Tuyệt Vô Thiên đã đem U Minh Thần công luyện tới đệ thập nhị trọng cảnh giới? Khẳng định là, 10 năm trước Tuyệt Vô Thiên đánh với Thiên Kiếm lão nhân một trận, ta đã từng thấy tận mắt. Lúc kia Tuyệt Vô Thiên U Minh Thần công tuyệt đối còn chưa từng đạt đến uy thế như vậy. Xong, cái kia quét rác người nhất định phải thua. Thập nhị trọng U Minh Thần công, chỉ sợ đặt ở toàn bộ giang hồ trên võ lâm, cũng chỉ có Thiên Kiếm lão nhân Thiên Ý kiếm pháp bên trong Hồng Thiên một kiếm mới có thể chống cự. Quét rác người bất quá tiến vào đại tông sư thời gian 3 năm, làm sao có thể ngăn cản? Đáng tiếc, nếu như lại cho quét rác người thời gian 10 năm, lấy hắn kinh tài tuyệt diễm thiên tư, chưa hẳn không thể trong tương lai đánh với Tuyệt Vô Thiên một trận. Nhưng hôm nay làm việc vô ý lại phải bỏ mạng tại đây. Nguyên lai ngoài trấn nhỏ vây, có nhãn lực một vị lão tông sư lên tiếng nói, lần này vũ tổ di tích xuất thế, ngư long hỗn tạp, liền một vị ẩn tu đã lâu lão tông sư đều là xuất hiện ở nơi đây. Làm giang hồ võ lâm ở trong lão nhân, đương nhiên biết một chút cấp độ càng sâu đồ vật, U Minh Thần công lai lịch bí ẩn, có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi thần uy. Năm đó Thiên Kiếm lão nhân cùng Tuyệt Vô Thiên động đình hồ một trận chiến, chính là bởi vì chưa quen thuộc U Minh Thần công, khiến cho Thiên Kiếm lão nhân đã bị thiệt thòi không ít. Năm đó Tuyệt Vô Thiên U Minh Thần công ở vào 11 tầng còn như vậy, đến đệ thập nhị trọng, chỉ sợ giang hồ trên võ lâm duy nhất có thể tới chống lại, cũng liền chỉ có Thiên Kiếm lão nhân Thiên Ý kiếm pháp. Đáng tiếc, nếu là cái kia Lý Hồ Tại ngay từ đầu liền chạy ly, có lẽ có thể trốn được một mạng, nhưng bây giờ đã là một con đường chết. Ngày sau Thiên Kiếm lão nhân về phía sau, ai lại sẽ là Tuyệt Vô Thiên địch thủ? Mắt nhìn lấy phía trước cái kia tia sáng ảm đạm, nhấc lên thật lớn cuồng phong, thôn phệ hết thảy vòng xoáy lỗ đen, lão tông sư lông mày không khỏi nhíu chặt. Phảng phất đã thấy ngày sau Trung Nguyên võ lâm lâm vào một mảnh hạo kiếp ở trong cảnh tượng. Đối mặt với trên đỉnh hư không, u ám vô biên, liền chân không cũng thôn phệ đi xuống lỗ đen. Lý Hổ không hề bận tâm, trong ánh mắt lóe lên một vệt sáng. Đệ thập nhị trọng U Minh Thần công, có chút ý tứ, mấy năm trước đó, hắn du lịch thiên hạ, thu thập các loại võ học lấy bổ túc tự thân căn cơ. Các môn các phái thần công bí tịch tại hắn cái kia cường đại tinh thần lực cùng các loại thủ đoạn phía dưới, căn bản không có bất luận cái gì che giấu. Tiến vào các loại tàng kinh các truyền thừa mật địa bên trong càng là như vào chỗ không người. Không có bất kỳ người nào phát hiện. Trong đó, phương Nam ma giáo cũng là như thế. U Minh Thần công, tại hắn trong óc, sớm đã là có chỗ dành trước. Lúc ấy, hắn còn bỏ ra một chút thời gian tiến hành nghiên cứu. Mặc dù cũng không có liên hệ, nhưng là nên võ công bên trong một ít tinh nghĩa pháp môn, cũng cho hắn không ít dẫn dắt. Không có luyện thành, tự nhiên không biết trong đó chân chính ảo diệu. Huống chi chỉ tồn tại ở thôi diễn trong tưởng tượng U Minh Thần công đệ thập nhị trọng. Tự Tuyệt Vô Thiên ầm vang đập xuống lỗ đen vòng xoáy bên trong, Lý Hổ trong mơ hồ phát giác một tia phá toái hư không ý vị. Tính không được chân chính phá toái hư không, nhưng là trong đó loại kia thôn phệ vạn vật, ngưng tụ bản thân, lấy đạt tới lực lượng ngưng tụ đến cực hạn một điểm thủ đoạn. Thu hoạch được cùng loại thôn phệ không gian thủ đoạn, khiến cho hắn có cực lớn dẫn dắt, rất không tệ thủ đoạn. Tại giang hồ võ lâm võ đạo trong lịch sử cũng coi như được là cấp cao nhất nhất lưu. Chỉ tiếc, thấp giọng lẩm bẩm bên trong, Lý Hổ không còn lưu lại, ầm vang xuất thủ, chỉ một thoáng,